Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Hồng Mông đại đế cũng trở về. Bạch Sách lúc đầu coi là đây là từ gặp được Bắc Lam đại đế về sau, gặp phải một cái khác siêu cấp cường người, nhưng là chưa từng nghĩ cũng liền dạng này, bình thường nha. Thậm chí tại Bạch Sách trong lòng, liền tứ đại thiên vương cũng không bằng. Tốt xấu Bạch Sách đánh tứ đại thiên vương thời điểm, vậy vẫn là muốn phí công phu. Dù sao, tứ đại thiên vương kia là có thể phục hồi như cũ. Nhưng là, trước mặt ba người này, cứ như vậy, vừa rồi nhìn xem là rất mạnh, nói lời cũng rất mạnh, cái gì lại nhanh lại mạnh, lại cái gì loạn thất bát tao. Trên người quang mang cũng là vàng óng ánh, nhào linh, trên thực tế, cũng liền dạng này, một quyền mà thôi, liền trực tiếp đổ xuống. Thật là có điểm ra hồ Bạch Sách dự kiến đồ ăn. Mà kia nằm trên mặt đất, nói không lời nói, chỉ có thể oa oa phun máu ra ngoài ba người. Đang nghe Bạch Sách câu nói kia về sau, một giây sau, kia ra bên ngoài nôn huyết, đã không tính là nôn, mà là oa oa phun phún ra ngoài huyết. Quả thực liền cùng cái suối phun đồng dạng. Bạch Sách nhìn qua ba người này hợp thể về sau, đầu này đỉnh tổ sư chiến hạc bên trên, cũng là truyền đến tứ đại thiên vương thanh âm nói: Bạch Sách huynh đệ không cần phải để ý đến bọn hắn, lập tức bọn hắn sẽ chết, chúng ta hiện tại còn là nhanh đi đông phương, tìm nguyên câu bọn hắn đi. Trinh sát hạm đã tìm được điểm bên kia động tĩnh. Bạch Sách sau khi nghe xong, cũng là lập tức gật đầu. Không sai, hiện tại trọng yếu nhất còn là nguyên câu bên kia. Một giây sau, Bạch Sách cũng không bút tích, mà là trực tiếp quay người, lên nhảy, hướng phía kia to lớn tổ sư chiến hạm cửa khoang lao đi. Lúc này tổ thức chiến hạm kia vừa rồi hệ thống phòng ngự đã quan bế. Hiện tại tổ thức chiến hạm vận sức chờ phát động, liền đợi đến Bạch Sách đi lên về sau. Xuất phát, làm Bạch Sách tiến nhập cửa khoang về sau, cũng là quay đầu nhìn thoáng qua. Phía dưới, kia phía dưới vừa rồi hợp thể sau ba người nằm địa phương, đã không có kia to lớn thân ảnh. Ba người kia tại Bạch Sách tiến nhập tổ thức chiến hạm thời điểm, đã là giải trừ hợp thể. Ba người bình thường loại nằm trên mặt đất, mà ba người này thất hoành tám thụ nằm trên mặt đất, đều không ngoại lệ, trước ngực đều là nhất cái to lớn động, xuyên qua toàn bộ thân thể, mà ba người này khí tức cũng sớm đã không có, hiện tại liền thổ huyết đều đã không nôn, thoạt nhìn là đã xong đời rồi, chết rồi. Bạch Sách hơi nhìn thoáng qua về sau, liền cũng không đang nhìn, quay người hướng phía phòng chỉ huy đi tới, mà cửa khoang cũng là ở thời điểm này quan bế. Làm Bạch Sách tiến nhập phòng chỉ huy về sau, liền gặp được tứ đại thiên vương đang chỉ huy thất bên trong. Người chỉ huy vừa rồi phát tán ra trinh sát hạm, Bạch Sách vừa tiến đến cũng là nhìn qua tứ đại thiên vương nói: Thế nào, đã tìm được chưa? Thiên Sa quay đầu nhìn Bạch Sách một ánh mắt về sau, cũng là lập tức nói: Xem như thế đi, tại đông phương bên kia có một cỗ linh lực ba động, bên kia ngay tại chiến đấu, khoảng cách rất xa, cảm thụ không rõ ràng lắm, đi qua nhìn một chút liền biết. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, hiện tại có cái phương hướng cũng là tốt. Mà nói với tứ đại thiên vương xong sau, Bạch Sách thì là bốn phía nhìn một chút, chuẩn bị tìm ghế ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách tìm ghế thời điểm, kia một bên Thiên Sa thì là đột nhiên cho Bạch Sách đến một cái nói: Ta giống như biết đám người này là ai. Hả? Bạch Sách đang nghe câu nói này về sau, thì là một mặt buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua, kia ngay tại nhìn lấy mình tứ đại thiên vương. Cái này tứ đại thiên vương hiện tại một mặt nghiêm túc. Bạch Sách sửng sốt một chút, cũng là nhíu mày nói: Tinh Hán giới, Kình thiên giới, mà tứ đại thiên vương thì là cùng nhau lắc đầu nói. Không phải, không phải là tinh hãn giới, cũng không phải kình thiên giới. Quả nhiên, không phải hai cái này đại giới. Vừa rồi Bạch Sách ở phía dưới cùng ba người kia thời điểm chiến đấu, cũng là đoán được, hẳn không phải là kia hai cái đại giới người, càng giống là một loại nào đó thời đại phục sinh người, mà tứ đại thiên vương cũng không phải hồng sùng loại kia. Nguyện Yêu nói một nửa giấu một nửa người, cho nên còn không khi Bạch Sách hỏi, cái này tứ đại thiên vương cũng là lại đột nhiên nói. Chúng ta cảm giác hẳn là rất xa xưa người cùng một thời đại, tỷ như Hồng Sùng đại đế thời gian. Hồng Sùng đại đế thời gian, Bạch Sách sửng sốt một chút, vật này kỳ thật Bạch Sách cũng có nghĩ qua, chỉ bất quá đang nghe tứ đại thiên vương như vậy xác thực khẳng định về sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, vì cái gì khẳng định như vậy? Lúc này tứ đại thiên vương cũng là nhìn qua Bạch Sách nói, bởi vì bố ma thần thể là lúc trước Hồng Mông đại đế thời đại Hồng Mông ba đại thánh sáng tạo. Chúng ta vừa rồi càng nghĩ, tại tăng thêm vừa rồi ba người này nói đủ loại, chúng ta suy nghĩ một chút, chính là ba đại thánh không sai, phù hợp điều kiện cũng chỉ có bọn hắn, Hồng Mông thời đại người. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Theo sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn qua tứ đại thiên vương nói, các ngươi xác định sao? Mà tứ đại thiên vương đang trầm mặc sau khi, thiên xa thì là nhìn xem Bạch Sách khẽ nói, không dám nói 100%, bởi vì chúng ta cũng chưa từng gặp qua ba đại thánh, nhưng dù sao cũng là bố ma thần thể người sáng lập. Chúng ta tu luyện bố ma thần thể, tự nhiên cũng sẽ bộ công pháp này người sáng lập, so với hắn người quen thuộc hơn một ít. Vừa rồi đủ loại, chúng ta cảm giác hẳn là Hồng Mông ba đại thánh. Bạch Sách trầm mặc một chút, đó cũng không phải rất khó lệnh người tin tưởng sự tình, bởi vì ở trước đó Bạch Sách đám người đã gặp qua rất nhiều xa xưa thời đại trước, hiện tại đột nhiên xuất hiện người, chỉ bất quá trước đó ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hồng Mông đại đế thời đại người xuất hiện. Hiện tại Hồng Mông đại đế thời đại người đột nhiên xuất hiện, kia ý vị như thế nào? Trừ cái đó ra, coi như Hồng Mông đại đế người đột nhiên xuất hiện, tại sao phải đồ sát thập phương đảo đám người? Bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Rất đáng tiếc, những vật này Bạch Sách vừa rồi cũng không có đi hỏi, bởi vì thực sự là không có thời gian, nguyên câu bên kia còn không có tìm tới, chỉ có thể trước cạo chết ba người này. Bất quá, cũng may là còn có cơ hội, bởi vì vừa rồi kia cái gọi là Hồng Mông ba đại thánh cũng nói, nơi này còn có những người khác, những chuyện này còn là hỏi tiếp xuống những người kia hào. Chỉ bất quá, trừ những này bên ngoài, Bạch Sách ngược lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mà chuyện này đó chính là trước đó Hồng Sùng nói sự tình. Ngay tại trước đó, thời gian còn cách xa nhau không xa, lúc ấy Hồng Sùng đem Bạch Sách còn có Lưu Na lưu lại về sau, nói những lời kia. Lúc ấy những lời kia, Bạch Sách cùng Lưu Na đều coi là Hồng Sùng là buồn lo vô cớ, nhưng là hiện tại nhìn, giống như thật xuất hiện, thành thật chính là Hồng Sùng một câu kia. Có lẽ Hồng Mông đại đế cũng phục sinh, đến cùng phải hay không, Bạch Sách cũng không rõ ràng, nhưng Bạch Sách hiện tại cũng có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Đó chính là Hồng Sùng nói tựa hồ thật thành thật, liền tình huống trước mắt đến xem, rất lớn khả năng đó chính là Hồng Mông đại đế cũng trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.